Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, Mai Tầm Cầm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn 1982 Gonzoi đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu Lưu Kiệt. Trong lúc nói chuyện, đưa tay đem Lâm Tuyết ôm ở mình trong ngực. Hắn vẫn là lần đầu tiên kêu Lâm Tuyết là Tuyết Nhi. Có thể sử dụng lên loại này biệt danh, thuyết minh hai người quan hệ mật thiết. Lâm Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, nhưng là cũng không có phản kháng. Thậm chí đi Lưu Kiệt trong ngực dựa sát hơn một chút. Ngươi, Tống Hạc Vinh sắc mặt giận dữ. Hắn theo đuổi Lâm Tuyết rất lâu rồi. Thậm chí liền Lâm Tuyết tay cũng không có kéo qua. Mà Lưu Kiệt cái này nửa đường giết đi ra ngoài Trình Giảo Kim. Lại có như vậy đãi ngộ. Ngươi thật sự là tìm chết. Tống Hạc Vinh một mặt lạnh như băng hướng Lưu Kiệt nói. Lưu Kiệt nghe vậy san cười một tiếng. À, phải không? Vậy ngươi ngược lại là có thể thử một chút à? Nhìn Lưu Kiệt trên mặt nhìn như hiền hòa nụ cười. Tống Hạc Vinh cảm giác vô hình đến trên mình lạnh run. Hắn có thể không có quên. Lần trước bọn họ ở Minh Hải Thương Học Viện nhìn thấy thời điểm. Lưu Kiệt đem hắn hai người hộ về. Cũng ung dung đánh ngã. Hắn vậy không có quên. Lưu Kiệt nhưng mà một thân một mình đánh ngã toàn bộ bát hòa hội người. Ở người võ lực trị giá lên, Tống Hạc Vinh cũng không dám khiêu khích Lưu Kiệt, chỉ có dựa vào bọn họ thế lực của Tống gia để chèn ép Lưu Kiệt. Hừ, ta không cùng ngươi loại này thô bỉ người nói nhảm. Tiểu Tuyết, đi theo người như vậy bên người, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Nếu như đây chính là các người Lâm gia thành ý, vậy ta xem, hai nhà chúng ta giữa hợp tác là không có khả năng. Nói chuyện cho ta chú ý một chút. Lưu Kiệt nhướng mày một cái. Hắn có thể cảm thụ. Tống Hạc Vinh lúc nói lời này. Trong ngực hắn Lâm Tuyết thân thể run một cái. Nàng rất sợ mặt đối với gia tộc giữa sự việc. Nhưng là Tống Hạc Vinh nhưng hết lần này tới lần khác muốn bắt chuyện như vậy uy hiếp nàng. Cũng khó trách Lâm Tuyết căn bản cũng không đối với Tống Hạc Vinh cảm thấy hứng thú. Tên này nhất định chính là một cái ngu xuẩn. Bị Lưu Kiệt trừng mắt một cái. Tống Hạc Vinh cũng không dám trả lời. Đè hành tránh lầu thang máy liền đi lên. Người này chính là một ngu xuẩn. Hắn nói ngươi chớ để ở trong lòng. Lưu Kiệt an ủi Lâm Tuyết nói. Hắn mới phát hiện Lâm Tuyết hốc mắt. Chẳng biết lúc nào ửng đỏ. Lâm Tuyết đầu tựa vào Lưu Kiệt trên ngực nói. Ta không biết nên làm cái gì mới phải. Tống Hạc Vinh hắn luôn là như vậy bức bách ta. Nhà ta người vậy ép ta. Có lẽ thuận theo là ta lựa chọn duy nhất đi. Không, Tuyết Nhi, ngươi ngàn vạn lần sao không cần có như vậy ý tưởng. Nhất định không thể hướng bọn họ cúi đầu. Ta sẽ một mực ủng hộ ngươi. Lưu Kiệt nhìn Lâm Tuyết cặp mắt, giọng hết sức nghiêm túc nói. Nhìn Lưu Kiệt ánh mắt, Lâm Tuyết thần sắc lộ vẻ xúc động. Nàng khẽ gật đầu, chúng ta đi thôi. Lưu Kiệt vỗ một cái Lâm Tuyết bả vai, chợt đưa tay nhấn thang máy. Thang máy chậm rãi lên cao. Lưu Kiệt trong lòng đột nhiên nghĩ đến. Đúng rồi, Tống Hạc Vinh hắn cũng không phải là Minh Hải Thương Học Viện học sinh. Hắn tới nơi này làm gì? Suy nghĩ, Lưu Kiệt lắc đầu một cái. Cảm thấy còn chưa muốn nhớ cái tên kia. Trước làm xong chuyện của mình làm trọng. Hắn muốn phải giúp Lâm Tuyết thoát khỏi gia tộc khống chế. Và Tống Hạc Vinh uy hiếp. Thì nhất định phải để cho mình có thể quá mạnh mẽ. Làm hắn có bảo vệ Lâm Tuyết tư cách thời điểm. Chắc hẳn Lâm gia đối với Lâm Tuyết thái độ. Sẽ có nơi đổi cái nhìn. Bọn họ ngồi thang máy đi tới hành chánh lầu lầu 5. Theo Lâm Tuyết theo như lời, nàng vị kia đạo sư Mai Tầm cầm phòng làm việc liền ở lầu 5. Lâm Tuyết mang Lưu Kiệt đi tới Mai Tầm cầm cửa phòng làm việc bên ngoài, gõ cửa một cái, mời vào. Một thanh âm người phụ nữ ở bên trong vang lên. Lâm Tuyết và Lưu Kiệt đẩy cửa vào. Phòng làm việc bên trong sửa sang được cổ kính, rất tao nhã, vừa thấy giống như là một cái học giả gian phòng. Ở trước bàn làm việc, ngồi một cái tuổi tác khó phân biệt mỹ phụ trung niên. Từ hắn vẫn bộ dạng thướt tha tướng mạo tới xem, có thể đoán được nàng lúc còn trẻ, tất nhiên cũng là một cái người đẹp, mà mới vừa đi vào phòng làm việc. Lưu Kiệt và Lâm Tuyết liền nhỏ sững sốt một chút. Bọn họ phát hiện trong phòng làm việc còn ngồi một người, lại là Tống Hạc Vinh. Tống Hạc Vinh sắc mặt trầm xuống. Các người tới làm chi? Tiểu Tuyết à, ngươi làm sao tới? Mỹ phụ kia người thấy là Lâm Tuyết, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Lâm Tuyết khẽ mỉm cười nói, Mai lão sư, đây là bạn của ta, hắn muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Vừa nói, Lâm Tuyết chỉ bên người Lưu Kiệt. Lưu Kiệt hướng Lâm Tuyết đạo sư Mai Tầm Cầm mỉm cười gật đầu. Thấy Lâm Tuyết và Lưu Kiệt hai người đều đang là không để ý tới mình, Tống Hạc Vinh lập tức sắc mặt khó khăn xem, hướng Lưu Kiệt nói, ngươi là thứ gì, ngươi cũng xứng để cho Mai lão sư giúp ngươi bận biểu. Nghe được Tống Hạc Vinh mà nói, người mỹ phụ Mai Tầm Cầm không khỏi được nhíu mày một cái. Lâm Tuyết là nàng rất thích một học sinh. Lưu Kiệt nếu là Lâm Tuyết mang tới bằng hữu, đó cũng coi là bạn nàng. Nhưng Tống Hạc Vinh nhưng dùng loại thái độ này hướng Lưu Kiệt nói chuyện. Cái này làm cho nàng có chút không thích. Nguyên bản, Mai Tầm Cầm đối với Tống Hạc Vinh như vậy con nhà giàu liền không có hào cảm gì. Nếu không có chút kiêng kỵ thế lực của Tống gia, nàng thậm chí cũng lười được sẽ gặp Tống Hạc Vinh. Các người ngồi trước đi, Mai Tầm Cầm hướng Lâm Tuyết và Lưu Kiệt nói. Tống Hạc Vinh chỉ Lưu Kiệt nói, Mai lão sư, cái này chính là muốn cùng chúng ta Tống gia người đối nghịch. Hắn bất quá là một cái hợp ý mưu lợi tiểu nhân thôi. Người như vậy, hay là để cho hắn nhanh lên lăn ra ngoài tốt. Mai Tầm Cầm chân mày nhíu sâu hơn. Cơ trí trong đôi mắt lộ ra một tia thâm thúy ý, để cho Tống Hạc Vinh sắc mặt cứng đờ, ý thức được mình giọng nói chuyện có hơi quá, sẽ đưa tới Mai Tầm Cầm không thích. Vì vậy, hắn lại lộ ra nụ cười xu nịnh nói, Mai lão sư, cái này Lưu Kiệt cũng coi là chúng ta Tống gia đối thủ cạnh tranh. Ngài lại đáp ứng trợ giúp chúng ta Tống gia, thì không cần và hắn nói chuyện cần thiết. Mai Tầm Cầm trầm mặc, nàng lâm vào do dự chính giữa. Dù cho nàng là Minh Hải Thương học viện nổi tiếng học giả, đang đối mặt như vậy cục diện lúc đó, vậy phải thật tốt ước lượng một phen. Tống Hạc Vinh đại biểu là Tống gia, nhưng là Lưu Kiệt là Lâm Tuyết mang tới, nhiều hơn thiếu thiếu và Lâm gia có một ít quan hệ. Tống Hạc Vinh đại khái là nhìn thấu Mai Tầm Cầm do dự, lập tức lại thêm dầu thêm mỡ nói, Mai lão sư, cái này Lưu Kiệt đối với Lâm Tuyết tồn tại mộng tưởng hào huyền. Lâm gia phụ huynh đã sớm đã cảnh cáo hắn, để cho hắn cách xa Lâm Tuyết. Hắn nhưng vẫn dây dưa ở Lâm Tuyết bên người. Cái này ngài có thể thật tốt cân nhắc một chút. Nghe vậy, Mai Tầm Cầm nhìn một cái Lưu Kiệt. Mặc dù nàng cũng biết Tống Hạc Vinh miêu tả nhất định là có chút thêm dầu thêm mỡ, nhưng nàng là cùng rất nhiều nhân vật, tự nhiên đoán được trong đó lợi hại. Nàng hơi có vẻ có áy náy hướng Lưu Kiệt nói, Lưu tiên sinh, thật xin lỗi, xin trở về đi. Lưu Kiệt còn chưa mở miệng, Lâm Tuyết liền mặt lộ vẻ khó xử giúp Lưu Kiệt nói chuyện. Mai lão sư, ngài hãy giúp Lưu Kiệt đi. Hắn công ty rất có ý tưởng, hoàn toàn thay đổi thành phố Minh Hải thị trường đồ cổ cách cục. Còn như Tống gia cái đó công ty, hoàn toàn chính là bắt chước hắn công ty tới. Ngài hãy giúp hắn đi. Nhìn Lâm Tuyết giúp mình nói chuyện dáng vẻ, Lưu Kiệt trong lòng mềm nhũn. Hắn kéo Lâm Tuyết nói, chúng ta đi thôi. Vừa nói, hắn vừa quay đầu hướng Mai Tầm Cầm nói một câu, Mai lão sư, hy vọng ngài không nên hối hận. Dẫu sao,